Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Đào Vong. Ngưng mắt nhìn Hoa Thiên Thiên cái kia mỹ lệ khuôn mặt. Tô Dương tâm lý một trận thỏa mãn, hắn khẽ cười nói, Thiên Thiên, người sợ chết sao? Hoa Thiên Thiên đắng chát cười một tiếng, nói ra. Đương nhiên sợ chết, trên đời này lại có ai không sợ chết đâu. Ta mới 20 tuổi, còn có thật nhiều tốt nhiều địa phương chưa từng đi. Nếu là chết ngay bây giờ, ta đương nhiên không cam tâm. Thế nhưng là, ta không có lựa chọn khác. Ám nha quá mức cường đại, cho dù là Gia Gia đến cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Thiên Ma Kỳ phía dưới thập bát ma tướng. Một cái so một cái khủng bố. Chúng ta không cách nào chiến thắng. Tô Dương một mặt thất lạc. Nói ra, đáng tiếc ta cứu không ngươi. Nếu là có thể dùng chính ta mệnh đổi lấy ngươi nhất mệnh liền tốt. Ta thật vô dụng. Hoa Thiên Thiên sững sờ. Nàng thở dài ra một hơi nói. Tại sao vậy? Ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Tô Dương cười nói. Ta chưa bao giờ thấy qua cái nào cái nữ hài giống ngươi thiện lương như vậy. Vừa mới trong rừng ngươi thế mà không có giết ta. Nữ hài tử phát sinh loại sự tình này về sau bình thường đều sẽ không bỏ qua đối phương. Có thể ngươi vẫn không có giết ta. Thậm chí không có trừng phạt ta. Thật làm cho ta rất cảm động, rất cảm động. Đương nhiên, những lời này trên cơ bản đều là gạt ngươi. Lúc trước hắn chả tuyên bố đánh người nào đó cái rắm xương tới. Cái này thời điểm vì kéo triệt độ thiện cảm, Tô Dương cũng chỉ có thể toàn lực phát huy chính mình khẩu tài. Hoa Thiên Thiên cười một tiếng, nói ra, vô luận là ai ta cũng sẽ không giết. Ta chưa bao giờ giết qua người, trước đó chỉ là có chút tức giận mà thôi. Thế nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết người. Người thật thiện lương, Tô Dương không có, không keo kiệt địa ném đi chính mình ca ngợi chi ngôn. Người đẹp, tâm càng đẹp, không có nữ nhân nào không muốn nghe lời hữu ích, mà lại Tô Dương ca ngợi chi ngôn vô cùng hợp thời nghi. Không có chút nào qua, cho nên mà đưa đến phi thường lớn tác dụng. Hoa Thiên Thiên khuôn mặt ửng đỏ, nàng cúi thấp đầu nhỏ giọng nói ra. Ta nào có ngươi nói tốt như vậy? Tô Dương cười một tiếng. Nói ra, dù sao trong lòng ta, Thiên Thiên mãi mãi cũng là đẹp nhất. Đều cái này thời điểm còn nói chuyện yêu đương. Khó trách các ngươi nhân loại sẽ trở thành thần ma nô dịch đối tượng. Thật thay các ngươi bi ai? Ám Nha lúc này thời điểm đột nhiên lên tiếng. Hắn cười lạnh nói. Bất quá các người đã không có thời gian tiếp tục ở chỗ này anh em. Hoa Thiên Thiên, hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút, miễn cho thụ nhiều khổ sở. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Ám Nha thể nội tuôn ra hắc vụ. Cái kia hắc vụ đem Hoa Thiên Thiên toàn thân bao lấy. Đem từng sợi lục quang rút ra ngoài. Tô Dương thấy Hoa Thiên Thiên trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Nàng sinh mệnh tại sói mòn, Ám Nha ngay tại rút ra nàng thể nội lực lượng, cỡ nào mỹ diệu lực lượng a. Các ngươi những nhân loại này thì cần phải trở thành ta ma tộc cường đại thực vật. Cái này là các ngươi vinh hạnh. Ha ha, liền để ta mượn dùng trăm dùng sinh mệnh lực đột phá cái này làm phức tạp ta mấy trăm năm bình cảnh. A, ha ha ha. Ám Nha thân thể phía trên khí tức dần dần mạnh lên. Hắn cười ha hả, toàn thân dâng trào ra nồng hậu dày đặc hắc vụ. Hắc vụ đem phiến khu vực này bao khỏa, làm cho Tô Dương toàn thân phát lạnh, dường như rơi vào vô biên vô hạn trong bóng tối. Gặp phải loại này khủng bố ma tướng, Tô Dương cái này nhỏ yếu người chơi quả thực cũng là con kiến hôi tồn tại. Nhưng Tô Dương không cam tâm. Không đến cuối cùng một khắc tuyệt không buông bỏ. Thiên Thiên, ta nhất định có thể cứu ngươi. Hắc ám thôn phệ, Tô Dương âm thầm cắn răng, mang theo trên tay hắc ám chỉ hoàn tản mát ra hắc ám chi lực. trong nháy mắt giải trừ Tô Dương trên thân tất cả trạng thái hiệu quả. Mặc kệ là chính diện còn là mặt trái đều trong nháy mắt hết thảy giải trừ. Cho nên Tô Dương khôi phục bình thường. Tô Dương khẽ vươn tay đem Hoa Thiên Thiên ôm đến trong ngực. Sau đó bỗng nhiên xông ra. Đối mặt Tô Dương đột nhiên bạo khởi. Ám Nha trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng. Hắn chính đắm chìm trong lực lượng mạnh lên trong vui sướng. Chỗ nào nghĩ đến Tô Dương cái này tiểu con kiến hôi hội tránh thoát trói buộc đột nhiên gây khó khăn. Nhìn lấy cái kia con kiến hôi nhân loại ôm lấy Hoa Thiên Thiên nhảy xuống ngựa. Hắn nhất thời giận dữ không thôi. Đáng chết con kiến hôi. Ám Nga cắn răng chửi một câu. Sau đó tiện tay đánh ra một đạo kình phong. Tô Dương quản cũng không để ý. Thân thể chỗ trên không trung căn bản là không có biện pháp động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo màu đen kình phong hướng về chính mình bao trùm tới. Sinh mệnh chi dực, Hoa Thiên Thiên phản ứng cũng nhanh. Nàng gặp Tô Dương khôi phục hành động liền ngưng tụ chính mình sau cùng lực lượng phóng thích kỹ. Năng, lục quang cùng Tô Dương lưng sau khi ngưng tụ ra một đôi xanh biếc cánh ánh sáng. Cái này đôi cánh ánh sáng để Tô Dương nắm giữ phi hành năng lực. Ha ha, quả nhiên trời không quên ta. Tô Dương cười ha hà, bỗng nhiên vung vẩy hai cánh xông về trước ra. Vừa đúng địa tránh rơi Ám Nha đánh tới công kích. Tô Dương lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước bỏ trốn. Ám Nha ngồi cưỡi quạ đen đuổi theo. Không được, chúng ta tốc độ phi hành không có Ám Nha nhanh. Ám Nga chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Đến thời điểm chúng ta sẽ chỉ càng thêm thống khổ. Hoa Thiên Thiên một mặt mất mát nói ra. Nàng rất rõ ràng Ám Nha thực lực. Chính mình cùng Tô Dương là đào thoát không rơi hắn truy sát. Tô Dương trầm giọng nói. Không đến cuối cùng một khắc thì tuyệt đối không thể buông tha. Thiên Thiên, người có thể hơi chút chậm lại một chút Ám Nha truy kích tốc độ sao? Hoa Thiên Thiên nói, ta chỉ có thể để Ám Nha tọa kỵ ngủ say. Ám Nha thực lực quá mạnh, ta không có cách nào khống chế hắn. Vậy liền khống chế Ám Nha. Tô Dương nói ra, không có quạ đen dẫn đường. Ám Nha không phân rõ phương hướng. Được, Hoa Thiên Thiên lập tức hành động. Nàng chắp tay trước ngực hát lên nhẹ nhàng ca. Thư thư giãn chậm tiếng ca truyền ra đến. Nghe được bài hát này âm thanh về sau, Tô Dương chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn tựa như muốn tối tăm ngủ mất. Hắn biết bài hát này âm thanh có thôi miên hiệu quả. Tâm lý ám đạo không tốt, chính mình tuy nhiên sẽ không bị thôi miên, nhưng đây là trò chơi. Cho dù không đem thôi miên cũng sẽ bị khống chế lại. Ngay tại Tô Dương sắp bị khống chế lại thời điểm, đầu đột nhiên thanh tỉnh. Là Hoa Thiên Thiên thi pháp, tiếng ca chỉ tác dụng đến quạ đen trên thân, còn quạ đen kia rơi vào trạng thái ngủ say, loạn trà loạn choạng mà rơi đi xuống đi. Tô Dương không có dừng lại, vùng vẩy cánh ở trong rừng phi nhanh, đáng chết ra hỏa, Ám Nha táo bạo không thôi, nhưng cũng không dám đuổi theo. Không có quạ đen dẫn đường hắn là chạy không ra cái này mê trận. Nhất định phải chờ quạ đen sau khi tỉnh lại hắn có thể đuổi theo. Quạ đen ngủ say thời gian cũng không dài. Tô Dương nhất định phải nắm chặt cái này khó được trống rỗng thoát khỏi Ám Nha truy tung. Chúng ta chỉ có một phút đồng hồ thời gian. Lấy ta hiện tại lực lượng chỉ có thể thôi miên quạ đen một phút đồng hồ. Bị Tô Dương ôm vào trong ngực Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng nhắc nhở. Một phút đồng hồ đầy đủ. Đại quạ đen truy tung năng lực dù sao cũng có hạn. Tô Dương chạy ra một khoảng cách về sau. Đại quạ đen cảm giác thì không có trước đó như vậy nhạy cảm. Bọn họ thân ở mê trận. Đại quạ đen chỉ có thể bằng vào cảm giác truy tung. Mà Tô Dương lại có thể mượn nhờ trận pháp lực lượng hết làm lớn quạ đen. Bồi tiếp nó cùng một chỗ chuyển vòng vòng. Tô Dương không dám trực tiếp rời đi bát quái trận. Hắn biết đại quạ đen tốc độ rất nhanh. Nếu là rời đi bát quái trận,